Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, vì ngươi nhiều bồi 5 tỷ cũng đáng. Nhìn lấy đám kia bảo an đi hướng Sở Phong, bốn phía một mảnh thương hại cùng lo lắng. Giải Tinh Không công ty người đều biết, công ty này bảo an suốt ngày chính sự làm không bao nhiêu. Liền biết nịnh nọt, tào hạo, nghe nói có một lần, một cái công ty mới tới nữ ca sĩ bởi vì cự tuyệt tào hạo yêu cầu vô lý. Tào hạo tại chỗ liền để bảo an đem nàng chân cắt đứt. Về sau bằng vào trong nhà quyền thế, cứ thế mà đem chuyện này cho áp xuống tới. Về sau cái kia nữ tiếng ca khó có thể tiếp nhận hiện thực. Cuối cùng lựa chọn nhảy lầu tự sát. Liền trong công ty nữ ca sĩ đều bị đánh gãy qua chân. Lại càng không cần phải nói Sở Phong cái này ngoại nhân. Hừ, nhìn tiểu tử này hôm nay chết như thế nào. Triệu Tư Toa khóe miệng thật cao liệt lên âm hiểm đường cong. Tào Thiếu có lệnh, bắt lấy cái này không biết sống chết nháo sự tiểu tử. Lên cho ta, đánh cho đến chết. Bảo an đội trưởng quát to. Bọn này vốn là chiếm nhân số ưu thế bảo an, lại còn xuất ra cảnh côn, từng cái mặt lộ vẻ hung ác hướng Sở Phong tiến lên. Không sai, kế tiếp một màn lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hai giây, vẻn vẹn hai giây không đến, tất cả mọi người còn không thấy rõ phát sinh cái gì. Đám kia bảo an vậy mà từng cái giống như chó chết ngã trên mặt đất. Hấp hối. A, tình cảnh này trực tiếp đem Triệu Tư Toa chân dọa cho mềm. Kinh hô lên, ủng ụp tương đương, tào hạo mấy người cũng là mãnh liệt nuốt từng ngụm nước. Khó có thể tin nhìn lấy Sở Phong, tiểu tử này là quái vật sao? Là 10 cái dáng người khôi ngô bảo an, tại dưới tay hắn thậm chí ngay cả 2 giây đều sống không qua. Hạo ca, ngươi còn thất thần làm gì a? Nhanh, mau báo cảnh sát a! Triệu Tư Toa kêu to đi ra. Sở Phong cũng là cái quái vật. Thật sự nếu không báo động, bọn họ hôm nay đều muốn xong đời. Ngay tại tàu hạo luống cuống tay chân móc điện thoại di động chuẩn bị báo động. Lúc này, chủ tịch cửa phòng làm việc lại lần nữa mở ra. Tào Minh Giang từ bên trong đi tới. Là ai tại trên hành lang cãi nhau? Muốn chết có phải hay không? Tào Minh Giang sắc mặt không vui đi tới. Chủ tịch, chủ tịch, Tào chủ tịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hắn, bốn phía các công nhân viên lập tức cung kính không gì sánh được chào hỏi. Tào Minh Giang chẳng những là Tinh Không công ty tối đỉnh cấp nhân vật. Phàm là thiết kế đến làng giải trí, người nào trong thành không có điểm thế lực. Cho nên các công nhân viên đối với hắn trừ có cung kính bên ngoài, còn có kính nể, sợ hãi. Cha, Tào Hạo lập tức xông đi lên, nói ra, có cái to gan lớn mật tiểu tử, chẳng những đem Triệu Tư Toa cùng các nhân viên an ninh đả thương, hắn còn dám đánh ta. Tào Minh giang mắt nhìn mặt đất như chó chết bảo an, lại mắt nhìn Triệu Tư Toa. Riêng là Triệu Tư Toa đã bị đánh thành đầu heo, e là cho dù là sửa mặt cũng không làm nên chuyện gì. Phải biết, Triệu Tư Toa thế nhưng là Tinh Không công ty đầu bảng ca sĩ. Công ty ban đầu vốn cũng không khởi sắc kinh tế toàn bộ nhờ nàng. Bây giờ Triệu Tư Toa phế, Tào Minh Giang tại chỗ giận dữ. Hạo Nhi, nói cho ta biết, là ai to gan như vậy? Tào Hạo chỉ Sở Phong. Cười trên nỗi đau của người khác quát. Cha, cũng là tiểu tử này. Mới vừa rồi còn nói cái gì hắn tại cùng ngươi đàm luận thu mua công ty sự tình. Chẳng những động thủ đánh người, lại còn dám bịa đặt. Thu mua công ty, nghe nói như thế, bốn phía mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Sở Phong thân thủ xác thực chấn kinh đến bọn họ. Thế nhưng là cái này Tinh Không công ty giá trị gần 100 triệu. Nhiều tiền như vậy, cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra. Thế mà, làm Tào Minh Giang vừa nhìn thấy Sở Phong, tại chỗ sững sờ. Sở tiên sinh, là ngài a? Tào Minh Giang lập tức hứng thú bừng bừng đi qua, khách khí không gì sánh được nói: "Ha ha, không nghĩ tới ngài còn chưa đi sao? Vừa tốt đây, ta muốn đi tiễn ngài một chút đây. Ngài có thể ngàn vạn không thể cự tuyệt a." Này tấm nịnh nọt bộ dáng, như là cấp dưới nhìn thấy cấp trên, khiến bốn phía một mảnh kinh ngạc. "Cha, ngươi nói cái gì? Ngươi nhận lầm người đi." Tào Hạo nói: "Câm miệng cho ta." Tào Minh Giang giống một tiếng, nói ra: "Hạo nhi, ta trịnh trọng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, chúng ta Tinh Không công ty bị vị này Sở tiên sinh thu mua. Đợi chút nữa bộ phận nhân sự liền sẽ hướng toàn bộ công ty thông báo tin tức này." Tĩnh, vừa mới nói xong, toàn trường một mảnh đáng sợ yên tĩnh. "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Công ty thật bị tiểu tử kia thu mua? Cái này, nguyên lai là thật." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Tư Tòa tại chỗ mắt trợn tròn. Tào Hạo cũng một mặt mộng bức, miệng há đại trọn vẹn có thể nuốt phía dưới một quả trứng gà. "Cha, ngươi, nói đùa cái gì a?" Tào Minh Giang lạnh hừ một tiếng, cả giận nói: "Người nào đùa giỡn với ngươi, còn không tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta, hướng Sở tiên sinh xin lỗi." Tào Hạo sắc mặt nhất thời tái nhợt xuống tới, hắn kinh ngạc nhìn về phía Sở Tích Tuyết, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai nàng nói là thật. Triệu Tư Hoa càng là như cùng ăn con ruồi, sắc mặt trắng bệch, thì thào thì thầm: "Xong, cái này, điều đó không có khả năng. Nếu như Sở Phong thật thu mua Tinh Không, vậy hắn liền đem là công ty tương lai chủ tịch, đến thời điểm nàng liền sẽ bị đuổi ra khỏi cửa." Mặt đất nằm đám kia bảo an càng là không ngừng kêu khổ. Sớm biết Tào Hạo để bọn hắn đánh người là tương lai chủ tịch, đánh chết bọn họ đều không gan này a. Tào Hạo sắc mặt không gì sánh được khó coi đi đến Sở Phong trước mặt, cúi đầu nói: Sở tiên sinh, vừa mới, thật xin lỗi." Gặp Sở Phong không có phản ứng, Tào Minh Giang vội vàng đứng ra cười làm lành nói: "Sở tiên sinh, Hạo nhi không hiểu chuyện, hy vọng ngài nhiều hơn tha thứ." "Không dùng." Sở Phong lạnh nhạt mở miệng nói: "Ngươi không dùng xin tha cho hắn, ta đổi chủ ý, công ty của các ngươi để cho ta muội thụ ủy khuất, cho nên từ giờ trở đi, ta sẽ thu hồi thu mua công ty của các ngươi quyết định." "Cái gì?" Một câu nói kia khiến bốn phía mọi người một mảnh kinh ngạc. Theo Tào Minh Giang cùng Sở Phong hai người ngữ khí trên thái độ đến xem, chẳng lẽ cái này thu mua công ty vẫn là Tào Minh Giang xin Sở Phong? "Sở tiên sinh, ngài có thể đừng nói giỡn a." Sở Phong nói: "Ngươi cảm thấy ta giống như là tại đùa giỡn với ngươi sao?" Nhìn thấy Sở Phong không giống như là đang nói đùa, Tào Minh Giang cũng giận, nói ra: "Họ Sở, ngươi còn rất dài mặt có phải không? Ngươi cũng đừng quên, hai ta đã đem hợp đồng cho ký, đã cố có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Hiện tại trái với điều ước, ngươi có thể được nỗ lực 50 triệu tiền bồi thường hợp đồng." "Tiền bồi thường hợp đồng, 50 triệu?" Muội muội biến sắc, kéo Sở Phong cánh tay nhỏ giọng nói: "Sở Phong, vẫn là tính toán, quên đi, không thể bởi vì ta thì nhiều bồi 50 triệu. Cái này không đáng." Sở Phong nhìn lấy muội muội khuôn mặt, chân thành nói: "Đừng nói trước cái này 50 triệu hắn có dám hay không cầm. Trong lòng ta, cho dù là vì ngươi nhiều bồi 5 tỷ, 50 tỷ cũng đáng được." "Ta..." chấm ngoặc kép, muội muội nhất thời nghẹt ngào, nói không ra lời. "A, nói so kêu còn tốt nghe." Tào Minh Giang vạch mặt, nói: "Tiểu tử, ngươi cho là mình là ai? Bằng cái gì có thể để cho ta không dám cầm tiền này?" "Thật sao? Vậy liền nhìn xem đến thời điểm ngươi có dám hay không cầm tiền này đi." Sở Phong nói xong, nắm muội muội tay, hai người đẩy ra đám người đi ra ngoài. "Mẹ, cái gì cẩu thí đồ chơi? không phải liền là cái hơi có chút tiền phú nhị đại à? Không có ngươi cha ngươi chẳng phải là cái gì? Thật lấy chính mình làm thứ gì? Tào Minh Giang hùng hùng hổ hổ lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.